Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 30, Thị Huyết Đường phản kích, góc truyện audio.com, đăng nhập game, tâm tình Lưu Nguyệt trong nháy mắt liền trở nên trầm trọng. Người trong gia tộc vừa nhìn thấy Hiệp Hàm sau mấy ngày không on giờ đã xuất hiện. Lập tức sôi nổi hẳn lên, những anh em vài ngày trước bị Chiến Minh khiêu chiến, mặc danh kỳ diệu thất bại mất đi trang bị, liền điên cuồng cầu xin lão đại làm chủ. Hiệp Hàm quả là trời sinh ra để làm người lãnh đạo a, đầu tiên mở miệng ổn định mọi người. Trước đừng loạn, ta hỏi ai, người đó đáp, sau đó trong kênh gia tộc hoàn toàn im lặng. Lưu Nguyệt nhịn không được liếc mắt nhìn Hiệp Hàm đang ngồi bên cạnh mình. Người kia không biết y đang bị nhìn chằm chằm, nhíu nhíu mày làm cho Lưu Nguyệt dễ dàng nhận ra được. Tâm tình y hiện tại không tốt lắm. Nhưng là đôi tay ngọc ngà của y vẫn lướt nhẹ trên bàn phím khiến Lưu Nguyệt hâm mộ vô cùng. Lưu Nguyệt nhanh chóng quay lại nhìn vào màn hình của mình. Nguyên lai y viết ai bị gửi chiến thư đầu tiên. Sau đó Loan Đao từ trong đám người trong tộc đi ra nói. Là ta, Lưu Nguyệt cảm thấy vụ quyết đấu lần này có trò quỷ gì thật rồi. Loan Đao bình thường không hay nói chuyện với ai. Lê lết trong game này chủ yếu là vì phát cuồng PK mà thôi. Trong gia tộc ai bị khi dễ, chỉ cần Loan Đao on, đều chạy tới hỗ trợ đầu tiên, cũng không nghe qua hắn với Chiến Minh có thù hằn gì. Hơn nữa hắn rất có tiếng trong game, quan trọng hơn là, Loan Đao cũng là game thủ nổi có danh trong bảng PK. Một tên Chiến Minh vô danh tiểu tốt lại có thể khiến hắn thất bại. Nói ra ai mà tin được cơ chứ? Hiệp Hàm bên kia tựa hồ dừng lại, sau đó âm thanh gõ bàn phím lại vang lên. Chỉ chốc lát Lưu Nguyệt liền nhìn thấy y ở kênh gia tộc thảo luận đối phương PK có cái gì đặc điểm không? Mọi người trong gia tộc im lặng, những người không liên can liền không dám xen chân vào, đều yên lặng chờ lão đại hỏi han cặn kẽ. Loan Đao tiếp tục trả lời không có gì đặc biệt, vẫn có thể trao đổi qua lại bình thường. Hoàn toàn không phải cao thủ hạng nhất gì, chính là không thể tiếp cận được. Hiệp Hàm xem xong liền hỏi lúc ấy ngươi có thấy gì kỳ quặc? Có hoài nghi gì hay không? Loan Đao lập tức đáp lúc ấy ta nghĩ nhà ta bị kẹt mạng. Hoặc bắt gì đó, thua cũng không để trong lòng. Nhưng là sau đó bọn chúng không ngừng khiêu chiến những người trong gia tộc. Đã vậy còn thua nhiều như thế, ta mới cảm thấy việc này có gì không đúng. Kỳ thật câu này của Loan Đao, cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Lần đầu tiên thua có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là sai lầm, nhưng là tứ đại cao thủ trong gia tộc đều bị thua bởi đám vô danh tiểu tốt. Việc này nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó không đơn giản. Hiệp Hàm tổng kết nói có lẽ bọn chúng dùng plug in, lời này dường như vượt dự kiến của mọi người, nhưng trong tiềm thức họ cũng dự liệu được chuyện này rồi. Nếu không phải dùng plug, thì làm sao đám Chiến Minh hạng 2 kia có thể dễ dàng thắng liền 4 cao thủ PK của Thị Huyết Đường. Nhưng nếu sử dụng plug thì, Trường Kiếm Giang Hồ được xem là game có tường lửa chống plug lợi hại nhất hiện nay. Khóa chặt tay không chút lưu tình, khiến cho các game thủ không dám sử dụng mấy thứ hư hư thực thực plug biết gì đó trong này. Bởi vì điều đó, nên toàn thể trò chơi đều rất công bằng và ổn định. Plug-in, có thể xem là một chương trình auto, chuyên để hack game, tạo lag cho đối thủ lùm xà lùm xùm ta cô dành lắm. Nói chung là chương trình hỗ trợ cài thêm cho game thủ chơi xấu á. Nhưng cũng có nhiều người dùng trò này trong game, dựa vào nó kiếm tiền, kiếm trang bị cùng sủng vật. Sau đó thông qua phương thức buôn bán trên Internet mà cấp cho người cần mua. Để đổi lấy tiền thật, thậm chí có rất nhiều người dùng cách này làm kế mưu sinh. Đây cũng được xem là một loại thương nhân, nhưng là không giống dạng thương nhân của bóng đêm. Bóng đêm cũng thích kinh thương, nhưng đó chỉ là sở thích, không thích đem hàng hóa của mình giao bán trên mạng. Cô nàng là chung thủy với phương thức từ trước tới giờ. Chính là ở trong game mở một cửa hàng, hoặc lập một sạp nhỏ từ từ tiêu thụ, không khí yên bình trong game giờ lại bị bọn chuyên xài plug này phá vỡ. Rất nhiều người thảo luận kịch liệt, không bận tâm tới những gì mọi người nói. Hiệp Hàm giữa ngổn ngang tranh cãi nói ra một câu trọng tâm. tay phải thần thánh có đây không? Mọi người liền nghĩ đại thần tính hỏi tiếp người thứ hai. Bởi vì tay phải thần thánh cũng một trong số những người bị gửi chiến thư. Tay phải thần thánh lập tức trả lời ta ở đây. Lưu Nguyệt đang nghĩ hẳn là y sẽ hỏi hắn chi tiết cụ thể thế nào. Hiệp Hàm lại nói một câu ngoài dữ liệu của mọi người. Ngươi cùng bằng hữu thử lên 5173 dạo thử xem. Lưu Nguyệt không kịp phản ứng. Tay phải thần thánh vừa nhận được lệnh liền thực hiện ngay. Sau đó treo máy rời đi. Không Độc tựa hồ là người đầu tiên hiểu Hiệp Hàm đang nghĩ gì. Hắn tại kênh gia tộc hỏi. Lão đại, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Chiến Minh? Những lời của Không Độc đầy vẻ chế nhạo. Nhưng chỉ mấp mấp mé mé, khiến mọi người đoán không ra ẩn ý trong đó. 5173, một trang web như 5S của VN khác là trang này chuyên mua bán những thứ trong game như tiền game, trang bị, sủng vật, người mua kẻ bán, giao giá, IDC thì thâu. GT, cách chương.